Bình Vương và bảy chị gái cực phẩm, chương 489, các người tưởng tôi là kẻ đần sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chó đìa đám người Park Quốc Trang nghe Lục Vân nói vậy thì hơi khựng lại một chút, sau đó lửa giận phừng phừng bốc lên. Không phải, cái cần quan tâm không phải cái này, bây giờ không phải lúc quan tâm chuyện Lục Vân mảng mình là chó điên, mà, một tầng nghĩa khác của câu hẳn vừa nói. Trước đó đã có một con chó điên nữa chạy đến quấy nhiễu Lâm Thanh Đàn. Đó không phải là Kimura sao? Cũng chính là nói, trước khi Kimura mất tích, nhất định người thanh niên Lục Vân này đã gặp qua Kimura. Hơn nữa rất có khả năng giữa bọn họ còn xảy ra xung đột. Bởi vì, hắn đã nói là, quấy nhiễu, Park Quốc Trang nhất thời võ đầu một cái nói. Chuyện Kimura mất tích, nhất định có liên quan tới cậu, chắc chắn là thế. Ông ta nhớ tới ngày đấu châm kia, chính thanh niên này đã dùng một loại sức mạnh quỷ dị, phản xạ cho kim châm chạy trở về. Điều đó đã chứng minh hắn căn bản không phải là người bình thường. Dựa vào thủ đoạn của hắn, giết chết Kimura hoàn toàn không thành vấn đề. Park Quốc Trang lập tức thấy sáng tỏ, chân tướng việc Kimura mất tích, dần dần hiện rõ trong óc của ông ta. Lâm Thanh Đàn thì trợn tròn mắt, em trai lại bị gì vậy? Câu nói vừa rồi của hắn có khác gì không đánh đã khai chứ? Không lẽ là hắn đang cố ý gây sự đó chứ? Lâm Thanh Đàn nói, em nói bậy gì đó, chó điên gì chứ? Mấy hôm trước đâu có con chó điên nào đến quấy nhiễu chị, chắc là em ngủ mơ rồi. Go vội vàng giúp Lục Vân giải vây, Dư Hồng Văn nhanh chóng bắt được sóng, cũng hùa theo nói. Cô Lâm nói đúng, mấy ngày nay tôi vẫn luôn ở Hạnh Lâm Đường, có thấy người nào đến quấy nhiễu cô Lâm đâu. Sắc mặt Park Quốc Trang âm trầm nói, các người tưởng tôi là kẻ đần sao, làm sao ông ta không nghe ra, người nào đang nói thật, người nào đang nói dối. Lâm Thanh Đàn và Dư Hồng Văn càng giải thích, càng làm ông ta tiếp cận với chân tướng. Giải thích chính là che giấu chính là sự thật. Kimura chắc chắn đã bị Lục Vân giết, hai người rời bước sang một bên, Lục Vân lên tiếng nói, cậu đệ tử người Nhật của ông, đã bị tôi giết. Gái gì, cách chương.